nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nếu như có Mạc Gia ở đây thì thật tốt rồi, thật là nhớ hắn a. Mặc dù động cơ có chút không trong sáng, đáng tiếc thân thể còn chưa khôi phục, đừng nói đến chuyện tiến vào lĩnh vực, ngay cả muốn mở lĩnh vực ra cũng phải đợi 8, 10 ngày nữa mới được. Nàng ôm tiểu hồ ly ngồi trên đám mây, không nhìn đến ánh mắt của Minh Tư, nhắm mắt dưỡng thần. Tề Hoan đang đợi hành động của Tuyết Sa. Tuyết Sa không thể nào không phải người đi theo mình, điểm này Tề Hoan hiểu rõ, nàng càng rõ hơn là chỉ cần mình buông lỏng một chút, chỉ e sẽ có người giống như gã tiên tôn kia đánh lén nàng, không chút nương tay lấy mạng nàng. Hiện tại lúc này Tuyết Sa đã không còn chú ý đến lời của vị kia nữa rồi. Vị kia trước nay chưa từng ra khỏi núi Tịch Diệt, mà nếu Minh Tư thật sự xảy ra chuyện gì trên địa bàn của ả thì sợ rằng Minh Hòa sẽ là người đầu tiên đến giết ả. Cái gì nặng cái gì nhẹ, nhìn một chút là có thể thấy được. Sau khi Tề Hoan rời khỏi thành Tịch Diệt hai canh giờ, ở thành Minh Hòa phía nam tiên giới, trong phủ thần tướng hỗn loạn vì một tin tức đột ngột đưa đến. Trên tiên giới thế mà vẫn còn có người dám động vào con gái Minh Hòa thần tướng, lá gan quả nhiên không phải nhỏ bình thường. Lúc Minh Hòa nghe tin thì hắn đang cho cá ăn bên hồ nước, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng sau khi hắn rời khỏi hồ, mặt nước đột nhiên cuộn trào. Các loài cá đặc biệt chân quý đã không may mắn biến thành thịt vụn. Nói, người đang ở đâu? Minh Hỏa ngồi trong đại điện, từ trên cao nhìn xuống gã sứ giả Tuyết Sa phái tới. Nụ cười của hắn từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi. Nhưng gã sứ giả kia đã bắt đầu phát run cả người. Bẩm, bẩm thần tướng đại nhân, nữ nhân kia bắt tiểu thư bỏ chạy về phía tây. Thành chủ đoán rằng có khả năng nàng sẽ mang theo tiểu thư đến chỗ Ngân đại nhân. Ngân, con rắn kia. Minh Hỏa cau mày, Ngân là thiên tướng duy nhất dám đối đầu với hắn. Không phải Minh Hỏa không muốn đối phó với hắn ta, nhưng quan trọng là sau khi Ngân biến về bản thể lại có khả năng đánh ngang tay với hắn. Nếu không phải biết rõ hắn ta đến nay vẫn chưa đột phá tầng cảnh giới kia thì Minh Hỏa còn tưởng rằng Ngân đã là thần tướng rồi. Nếu người này không cừu không oán với hắn, bất kể bị ai đuổi giết Ngân cũng sẽ không để ý tới. Nhưng mà, nếu như để Ngân biết được chuyện này, sợ rằng hắn ta nhất định sẽ chặn ngang một tay. Có điều, Ngân nhất định sẽ không làm hại đến con gái hắn. Đây là chuyện chắc chắn. Tuyết Sa đã phái người đuổi theo rồi sao? Minh Hỏa trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi tiếp. Đúng vậy, nhưng người của chúng ta không dám lại gần nữ nhân kia. Chỉ cần có người nhích tới gần, nàng ta sẽ cho tiểu thư một đao. Sứ giả buồn bực nói, thủ đoạn tàn nhẫn của Tề Hoan khiến cho không ai dám cả gan mạo hiểm. Thật đúng là thú vị. Minh Viêm, ngươi đi xem một chút, mang muội muội của ngươi về, thuận tiện đưa cả nữ nhân kia về. Ngón tay thon dài của Minh Hỏa mơn trớn khóe môi, trên mặt nổi lên một nụ cười làm cho người ta sợ hãi. Vâng, phụ thân. Minh Viêm vẫn đứng phía sau Minh Hỏa gật đầu, vẻ mặt không thay đổi đi ra ngoài. Tiên giới cũng không phải chỉ có 12 thiên tướng. Trên thực tế, đã qua nhiều năm như vậy, hơn nữa lục đạo thay đổi nên đã xuất hiện rất nhiều di chỉ tiên phủ thượng cổ, thiên địa linh lực phong phú, cho nên người tu luyện thành công có khá đông. Sở dĩ liệt ra nhóm 12 thiên tướng là bởi vì bọn họ có khả năng thăng cấp cảnh giới thần tướng lớn nhất trong vòng 1 vạn năm. Hiện tại Minh Viêm cũng ở cảnh giới thiên tướng, chẳng qua thực lực của hắn còn chưa đủ để trùng cấp thần tướng mà thôi. Đúng rồi, nữ nhân kia tên là gì? Lúc Minh Viêm chuẩn bị mang theo sứ giả rời đi, Minh Hỏa đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói nàng ta họ Tề. Sứ giả nhíu mày, lúc trước hắn bị Tuyết Sa phái đi làm việc, cho đến khi Tề Hoan rời khỏi thành Tịch Diệt hắn mới trở lại, vì thế còn chưa kịp biết tên của Tề Hoan. Họ Tề. Trong lòng Minh Hỏa run lên, một lúc lâu sau mới chán nản rũ mắt xuống, lông mi thật dài cụp lại, là một dòng họ không tệ. Sau đó phất phất tay, bảo bọn Minh Viêm rời đi. Sứ giả hơi khó hiểu trước câu nói của Minh Hỏa, họ Tề thì có gì kỳ quái? Hình như trong các đại gia tộc ở tiên giới không có dòng họ này mới đúng a. Sao Minh Hỏa lại lộ ra loại vẻ mặt kia? Nữ nhân đó vì sao lại đối phó với Minh Tư? trên đường đi, Minh Viêm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua khiến cho cả người sứ giả cứng đờ. Nghe nói tiểu thư rất ghét dung mạo của nữ nhân kia. À, ra là nữ nhân ngu xuẩn kia muốn giết đối phương nên mới bị người ta bắt lại sao? Đối với đứa em gái này, Minh Viêm cảm thấy cực kỳ chán ghét. Tự xem lại khuôn mặt của nó đi, rốt cuộc có cái gì tốt, đúng là tự luyến. Nếu không phải do hắn cho tới nay vẫn chưa phải đối thủ của Minh Hòa, thì hắn thật hận không thể bầm thây vạn đoạn hai mẹ con họ. A, sứ giả gật đầu, không dám tiếp tục lắm mồm. Chỉ cần nữ nhân kia không phải Tề Hoan, thì mạng của nàng, ta sẽ bảo vệ. Trên mặt của Minh Viêm hiện lên một nụ cười lạnh, đúng là càng ngày càng thú vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, ngươi rất muốn chết. Tề Hoan vốn tưởng rằng đoạn đường này sẽ không yên ổn, ai ngờ, trước mắt nàng xuất hiện hình dáng mơ hồ của một tòa thành, mấy người kia sau lưng vậy mà không theo kịp động thủ với nàng. Bọn họ cứ như vậy yên tâm thả mình sao? Rõ ràng không có khả năng. Nếu thế thì, kết quả có khả năng nhất chính là Tuyết Sa đã đi tìm phụ thân của Minh Tư. Phụ thân của Minh Tư. Tề Hoan xách Tiểu Miêu từ trong ngực ra, thả xuống đám mây, sau đó dựa người nằm xuống, vừa vặn gối lên mình Tiểu Miêu. Lúc đầu, Tề Hoan cũng không để ý tới họ của Minh Tư, nhưng năm đó nàng không lấy mạng Minh Hòa, chẳng lẽ Minh Hòa đến bây giờ vẫn còn sống sao? Bởi vì vẫn không trông thấy gương mặt quen thuộc trước kia, Tề Hoan liền cho rằng những năm này bọn họ sớm đã không còn nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực lực của Minh Hòa năm đó đã rất cao rồi, cho dù lục đạo xảy ra chút biến động thì hắn sống sót không phải là điều khó khăn. Hắn vốn có 18 đứa con trai, bây giờ xuất hiện thêm một đứa con gái, cũng không phải chuyện lạ gì. Nghĩ tới đây, Tề Hoan liếc Minh Tư một cái rồi chìm vào trạng thái mê man. Nếu nàng ta không phải đứa con gái giỏi nhất của Minh Hòa vậy thì nàng ta xui xẻo rồi. Năm xưa không giết Minh Hòa là vì tình cảm đã qua của hai người. Cho dù Tề Hoan hận hắn, nhưng có một số việc rất khó quên, nàng không hạ thủ được, cũng không thể mở miệng. Nhưng con gái con trai của hắn lại không thuộc phạm vi nể tình của Tề Hoan, chỉ cần có cơ hội, bắt được liền giày vò đến chết. Tiểu Miêu, ngươi biết bốn thần tướng của tiên giới tên là gì không? Tề Hoan lười biếng hỏi thăm. Tên của thần tướng trưởng quản thiên kiếp là Thiên Phạt. Những người khác ta không biết. Tiểu Miêu dường như nhớ ra chuyện gì đáng sợ, thân thể nhịn không được run rẩy. Thiên Phạt, hắn rất lợi hại sao? Trưởng quản thiên kiếp cơ à? Tề Hoan vẫn cho rằng thiên kiếp là do lôi thần hoặc thiên lôi trưởng quản. Xem ra, tiên giới biến đổi thật lớn a. Hắn là thần tướng có thực lực yếu nhất, nhưng địa vị rất đặc thù. Đúng vậy, có ích hưởng quản thiên kiếp mà địa vị không đặc thù chứ? Tề Hoan trở mình cười nói. Có lẽ nên tìm thời gian trở về lôi thần tháp nhìn xem, nói sao thì đó cũng là vật trong bụng mình, hơn nữa mình có thể trọng sinh cũng là nhờ lôi thần tháp. Nhớ tới lời tiểu hồ ly nói, Mặc Dạ đã ở lại trong đó rất nhiều năm mới có thể thu thập đủ hồn phách của nàng, ngực Tề Hoan liền có chút đau, nam nhân kia cái gì cũng không chịu nói. Hắn là quỷ tiên, ở lại trong lôi thần tháp thì khác gì lên núi đao xuống biển lửa trong địa ngục chứ, ngu ngốc. Vốn dĩ đám mây trên không trung bay chậm như rùa, đột nhiên Tề Hoan cảm giác được một lực uy áp rất mãnh liệt bao phủ, sắc mặt nàng phát lạnh, duỗi tay kéo Minh Tư qua. Dùng nó làm lá chắn cũng vô dụng, ta vốn không hề quan tâm nó. Một thân ảnh đỏ rực đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vừa vặn ngăn cản lối đi của đám mây. Nhưng khi người nọ nhìn thấy rõ một bên mặt của Tề Hoan, hắn lập tức choáng váng. Tề Hoan cũng hơi chấn động. Hóa ra cái miệng mình tốt không linh, xấu thì lại linh a. Mặc dù qua nhiều năm như vậy chưa từng gặp lại, nhưng mặt của Minh Viêm Tề Hoan vẫn nhớ rõ. Hắn vẫn giống trước kia, nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng ngày càng chín chắn hơn. Ngươi là Tề Hoan, không phải ngươi đã chết rồi sao? Minh Viêm ngây ngốc nhìn chằm chằm Tề Hoan, khuôn mặt kia, loại cảm giác đặc thù thuộc về Tề Hoan kia. Tuy Minh Viêm hình dung không ra nhưng hắn dám khẳng định, người này chắc chắn là Tề Hoan không thể nghi ngờ. Nhưng Tề Hoan không phải đã chết 13 vạn năm rồi sao? Lúc trước thời điểm nàng tự sát, bốn thần thú của tiên giới và mấy tiên tôn đều chết theo, những người còn sống sót thì đều giữ kín như bưng chuyện này. Còn về phần phụ thân hắn, Minh Hòa đã vì chuyện này hậm hực 13 vạn năm. Ta không thể sống lại sao? Tề Hoan cũng không hề buông tay. Thời gian thật khiến người ta già đi à. Tu vi của Minh Viêm vậy mà đã cao hơn nàng, thật sự khiến người ta thương tâm. Mặc dù mọi người quen biết đã lâu, nhưng Tề Hoan vẫn không quên. Nàng coi như là người đã gián tiếp hại chết mẫu thân của Minh Viêm. Tuy nàng cho rằng lỗi không phải của mình, nhưng Minh Viêm sẽ nghĩ như vậy sao? Hừ, mạng của ngươi thật lớn đấy. Trong chốc lát Minh Viêm đã có suy xét trong lòng, Minh Tư sống sót, cho dù nó giống Tề Hoan thì sao, cũng chỉ là thế thân mà thôi. Thế nhưng nếu như Minh Hòa biết Tề Hoan còn sống, chỉ sợ sẽ không bỏ qua như vậy. Minh Viêm làm sao cũng không hiểu được, phụ thân mình rốt cuộc yêu mến Tề Hoan ở điểm nào, nữ nhân này dựa vào cái gì lại khiến hắn chết mê chết mệt. Không dám không dám, được rồi, đừng dài dòng, muốn làm gì nói nhanh lên. Nếu là kẻ thù, Tề Hoan không có hứng thú cùng hắn tiếp tục nói nhảm, muốn đánh muốn giết một câu là đủ rồi. Vốn dĩ ta định mang ngươi và Minh Tư trở về, nhưng hiện tại nha. Minh Viêm còn chưa dứt lời, tay phải đã đánh ra một quyền, một con hỏa long màu đỏ trên cánh tay hắn xông về phía Tề Hoan. Hỏa long kia cũng không phải bày biện cho đẹp mắt, nó chính là long hồn thật. Tề Hoan biến sắc, trực tiếp duỗi tay đẩy Minh Tư ra làm lá chắn. Minh Viêm căn bản không để ý đến sự sống chết của Minh Tư, con hỏa long không hề có chiều hướng chậm lại, xuyên qua ngực Minh Tư tiếp tục tấn công về phía Tề Hoan. Thứ đồ chơi biến thái gì vậy? Tề Hoan thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên, nàng còn tưởng rằng long hồn có thể giết chết Minh Tư, ai ngờ long hồn xuyên qua thân thể nàng ta vậy mà không làm tổn thương nàng ta. Nhưng Tề Hoan có thể khẳng định, nếu mình bị vật kia đụng phải, cho dù không bị thiêu chết thì cũng phải mất một tầng da. Chỗ này không phải nhân gian bỏng còn có thể nhận được tiền bảo hiểm. Nàng không có hứng thú học Phượng Hoàng. Hồ ly chớ ngủ, sắp bị nướng rồi kia kìa. Địa võng của Tề Hoan nghênh tiếp hỏa long, vốn nghĩ có thể ngăn trở nó, ai ngờ nó lại xuyên qua rồi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể vừa chạy vừa gọi tiểu hồ ly hỗ trợ. Dù sao tiểu hồ ly cũng tu luyện hệ hỏa, không sai khác nhau lắm. Tiểu hồ ly bị một câu của Tề Hoan dọa tỉnh lại, từ trong ngực Tề Hoan chui ra, lắc cái đầu nhỏ. Sau khi thấy rõ hỏa long hồn, hai mắt nó sáng ngời, nhanh, nhanh tìm cách bắt lấy nó bồi bổ cho ta. Bên trong hỏa long hồn có hỏa nguyên lực cực kỳ phong phú, ăn nó tuyệt đối có thể bổ sung thái dương chân hỏa đã bị tiêu hao của tiểu hồ ly, thậm chí còn tiến thêm một bước. Tiểu hồ ly nhất thời kích động. Căn bản không thấy rõ tình huống trước mắt là gì, trực tiếp bổ nhào đến hỏa long hồn. Bà ngoại ơi, quá vô sỉ rồi. Tề Hoan không ngờ tới, trong long hồn kia vậy mà chứa quyền kình của Minh Viêm. Tiểu hồ ly vừa bổ nhào qua liền bị quyền kình ẩn trong đó trực tiếp đánh bay. Góc độ kia, nhìn thế nào cũng thấy là bay về hướng Tề Hoan bên này. Tránh hay là không tránh, vấn đề này thật sự quá nghiêm trọng. Cuối cùng Tề Hoan tách đám mây dưới chân thành hai nửa, một nửa giữ lại hình chạy trốn, một nửa để đỡ tiểu hồ ly. Hồ ly thì đỡ được rồi, nhưng mà nhìn cái lỗ thủng hình hồ ly trên đám mây kia, Tề Hoan rất là xấu hổ. Thật ngại quá, đám mây của mình dường như không chắc chắn lắm. Minh Viêm khốn kiếp, có bản lĩnh thì trực tiếp đánh với gia gia ngươi một trận. Tiểu hồ ly ngã sấp trên mặt đất. Trong không khí truyền đến tiếng la. Tề Hoan thở phào một cái, còn có sức mắng người, xem ra bị thương không nghiêm trọng. Cửu vị thiên hồ, bởi vì tiểu hồ ly quá nhỏ cho nên thời điểm nó xuất hiện Minh Viêm không chú ý tới nó, nhưng mà âm thanh của tiểu hồ ly Minh Viêm vẫn nghe thấy. Hậu đài phía sau cửu vị thiên hồ này không hề nhỏ, cho dù là bây giờ thì nữ nhân kia cũng không phải kẻ mà bọn họ có thể tùy tiện chọc tới. Chẳng qua hắn biết chuyện năm đó tiểu hồ ly không hiểu tại sao hồn phi phách tán, nếu bây giờ nhân tiện giết nó đi, chắc chắc không có ai biết. Có phải sợ rồi không? Có gan ngươi xuống đây à? Ai nha? Eo của ta. Tiểu hồ ly biết Minh Viêm lợi hại, Tề Hoan và tiểu miêu liên thủ cũng không đối phó được, cho nên nó hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của Minh Viêm. Về phần gã tiên tôn đứng bên cạnh Minh Viêm, nó không biện pháp. Nếu thật sự không ổn thì mọi người vẫn nên làm được gì thì làm đi. Ta sợ. Hừ, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tác thành cho ngươi. Sau khi xử lý ngươi xong, tiếp theo sẽ giết Tề Hoan. Khóe miệng Minh Viêm câu lên một nụ cười lạnh, tay phải không ngừng đánh ra một quyền nhằm về hướng tiểu hồ ly. Vì phòng ngừa phiền toái, một chiêu này hắn dùng 10 thành uy lực. Quyền kình kia đã thành hình, lớn hơn tiểu hồ ly không biết bao nhiêu lần. Hỏa nguyên lực dày đặc cùng sức mạnh ẩn trong đó thật khiến người ra kinh hãi. Đây chính là chiêu thức của thiên tướng, đơn giản lại làm cho người ta không có sức chống cự. Tiên tôn gì chứ, chỉ cần dưới thiên tướng, tất cả đều là run rế. Đừng nói tiểu hồ ly, ngay cả Tề Hoan cũng bị lực uy áp kinh khủng này chế trụ, căn bản không thể cử động. Cũng may tiểu hồ ly tu vi cao hơn Tề Hoan, có thể nhúc nhích nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Động tác chậm như thế, muốn né khỏi một quyền kia cơ bản là không có khả năng. Một quyền này nếu thật sự đánh vào người nó, đoán chừng tối nay thực sự sẽ có bánh bao nhân hồ ly để ăn. Khi Tề Hoan chuẩn bị cưỡng chế sử dụng lĩnh vực kéo Minh Viêm vào, thì một đạo kiếm quang màu bạc ngăn cản quyền kình kia ngã tại chỗ cách tiểu hồ ly không đến nửa mét. Tiếp đó, đạo ngân quang kia hóa thành mấy vạn tia sáng, chẳng những làm xáo trộn quyền kình của Minh Viêm, mà còn đâm về phía Minh Viêm. Vạn kiếm xuyên tim A, kỹ năng quần công, trong truyền thuyết, quả nhiên không phải là châu bò bình thường. Dám giết người ở địa bàn của ta, Minh Viêm, ngươi rất muốn chết sao? Âm thanh sắc lạnh không biết từ chỗ nào truyền đến, Tề Hoan chỉ cảm thấy dường như chung quanh đều là tiếng nói quen thuộc kia. Ừ, xem ra là con rắn không có ý tốt kia rồi. Xuất hiện thật đúng lúc a. Nhưng mà tại sao hắn lại chạy tới đây? Thật là trùng hợp. Ngân, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, bằng không. Phập phập một tiếng, Minh Viêm kinh ngạc nhìn nơi mũi kiếm màu bạc xuyên qua từ phía sau người mình. Bằng không thì sao? Ngươi cảm thấy Minh Hỏa đáng để ta sợ hãi sao? Mặc dù thực lực đều là thiên tướng, nhưng vừa nhìn một cái liền có thể thấy rõ chênh lệch. Thời điểm tiểu Ngân xuất hiện, Minh Viêm không hề nhận ra, cũng may tốc độ phản ứng của hắn đủ nhanh, chịu đựng đau đớn kịch liệt từ kiếm của tiểu Ngân mà chạy trốn, một tay kéo Minh Tư, bay về phía chân trời. Trên thân kiếm màu bạc lưu lại mấy giọt máu màu đỏ, tiểu Ngân nhìn lướt qua gã tiên tôn bị ném lại kia, không chút lưu tình trực tiếp cắt cổ, nhân tiện đánh tan nguyên thần của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Kim Ốc Tàng Kiều. Sau khi tiểu Ngân xuất hiện, tình thế nhanh chóng xoay chuyển, Tề Hoan cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem, rất quá đáng, mình tốt xấu gì cũng nuôi nó nhiều năm như vậy, cho dù không có công lao cũng có khổ lao đúng không? Vậy mà con rắn chết tiệt này lại không thèm nhìn nàng, trực tiếp đi xem tiểu hồ ly. Được rồi, tạm thời xem như chúng nó cảm tình tốt cùng nhau lớn lên. Tiểu Ngân nửa quỳ trước mặt tiểu hồ ly, cẩn thận từng ly từng tí ôm nó vào trong lòng bàn tay. Tiểu hồ ly nội thương không nghiêm trọng lắm, chúng một quyền, thân thể hơi biến dạng mà thôi. Cái này đối với nó mà nói căn bản không tính là vết thương lớn gì. Nhưng nếu có người giúp nó không phải đi lại đương nhiên nó sẽ không từ chối. Chẳng qua sắc mặt con rắn chết tiệt này là sao a? Hắn bày cho ai xem? Nhìn vẻ mặt tái nhợt của tiểu Ngân, tiểu hồ ly phút chốc nổi giận, dứt khoát hừ một tiếng nằm bò trên người tiểu Ngân không thèm để ý đến hắn nữa, mặc hắn cẩn thận ôm mình. Ngươi làm sao lại chưa chết? Đứng trước mặt Tề Hoan, tiểu Ngân nhìn vẻ mặt không tốt của nàng, ngữ khí cực kỳ khó chịu. Ngươi cũng chưa chết, dựa vào cái gì nguyền rủa tiểu Hoan chết? Tiểu hồ ly nghe xong lập tức đúc chát lại, nhe răng trợn mắt nhảy ra khỏi ngực hắn. Nhưng với kích cỡ như chim sẻ của nó, Tề Hoan thực sự không cảm giác được cơn giận gì. Lý do vì sao tiểu Ngân ác cảm với mình như vậy, thực ra trong lòng Tề Hoan hiểu rõ. Nếu không phải năm đó nàng xúc động, thì tiểu hồ ly sao phải lưu lạc đến tình trạng bây giờ. Con rắn kia trước nay chỉ để tâm đến chuyện của tiểu hồ ly. Vạt áo bị tiểu hồ ly làm nát bét, tốt xấu gì đó cũng là tiên y a, thật sự rất lãng phí. Tiểu Ngân cũng không để tâm, thấy Tiểu Hồ Ly tức giận, hắn chỉ có thể kìm nén cơn giận ngập trời với Tề Hoan. Ta cái gì mà ta, dù sao cũng không được phép mắng Tiểu Hoan. Tiểu Hồ Ly dương nanh múa vuốt, thậm chí lưu lại trên tay Tiểu Ngân hai vệt máu. Ta đã biết. Tiểu Ngân thở dài, nhiều năm như vậy, tính khí Tiểu Hồ Ly vẫn không hề thay đổi. Thật không biết nữ nhân kia rốt cuộc tốt ở điểm nào. Tiểu Ngân không tình nguyện nhìn về phía Tề Hoan, rất lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng. Minh Viêm sẽ không nói hành tung của ngươi cho Minh Hòa, nhưng không lâu sau nhất định Minh Hòa sẽ biết. Đến lúc đó ta không giúp được ngươi, ta không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Tề Hoan nhướng mày, nàng chưa từng hy vọng Tiểu Ngân hỗ trợ, nhưng hẳn là hắn sẽ có biện pháp đi. Liếc nhìn Tiểu Hồ Ly, Tề Hoan buồn cười, Tiểu Hồ Ly thế nhưng lại một lòng đi theo mình, coi như vì Tiểu Hồ Ly, Tiểu Ngân cũng sẽ không thể bỏ mặc mình trong nguy hiểm. Ngươi có thể đi tìm Lôi Thần và Thiên Lôi, ta đoán hai người bọn họ có lẽ đã đạt tu vi thần tướng rồi, Minh Hỏa tuyệt đối không phải đối thủ của hai người bọn họ. Lời Tiểu Ngân nói tiết lộ không ít tin tức, hắn đang nói cho Tề Hoan biết thực lực của Minh Hỏa khủng bố thế nào. Không có biện pháp nào tốt hơn sao? Nói thật, Tề Hoan không muốn đi tìm Lôi Thần, nàng không muốn nhận sự che chở của người khác. Nghe nói bốn thần thú và tháp Lôi Thần đều do ngươi tạo ra. Nếu ngươi có thể khống chế Lôi Thần tháp, hoặc là khống chế bốn thần thú, thì ngươi hoàn toàn có thể đi ngang ở tiên giới. Tiểu Ngân tức giận hừ một tiếng. Cái này cũng là một ý kiến hay à. Tề Hoan vuốt cằm, mặc dù không biết có thể được hay không, nhưng cái kia dù sao cũng là đồ do mình luyện hóa ra, chắc sẽ không bài xích mình mới phải. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, trước tiên cùng ta trở về. Nói xong Tiểu Ngân ôm Tiểu Hồ Ly đi, bỏ lại Tề Hoan ở phía sau mỉm cười kỳ dị. Xem mình không vừa mắt phải không? Hừ, về sau cho ngươi nếm mùi đau khổ. Nghe nói bây giờ Tiểu Ngân đứng đầu một thành, Tề Hoan cũng không quá kinh ngạc. Dù sao thực lực của Tiểu Ngân khi đó đã mạnh đến khủng bố rồi. Điều khiến nàng tò mò là, theo cá tính của Tiểu Ngân sao hắn có thể cam tâm tình nguyện làm chủ thành gì gì đó đây? Không biết trong những năm này rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì? Độn thành chính là thành mà Tiểu Ngân quản lý, thoạt nhìn còn náo nhiệt hơn thành Tịch Diệt. Tề Hoan không nhanh không chậm đi theo Tiểu Ngân, không bỏ qua ánh mắt si mê của mấy tiên nữ đối với Tiểu Ngân trên đường, thậm chí còn có người quang minh chính đại ném mị nhãn, đáng tiếc đương sự vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tề Hoan nhún nhún vai, cũng may, nàng đã qua tuổi hoài xuân. Nhìn các cô nương can đảm này, nàng thật sự cảm thấy bản thân đang già đi rồi. Theo Tiểu Ngân trở về phủ thành chủ, nàng, khách nhân bị chủ nhân gạt qua một bên, người ta trực tiếp ôm Tiểu Hồ Ly đi mất. Không có biện pháp, Tề Hoan chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cũng may phủ thành chủ này không lớn, người ở bên trong không nhiều. Tề Hoan chưa đi được mấy bước đã thấy lão quản gia đi tới. Mặc dù lão nhân này thoạt nhìn tướng mạo rất già nhưng thực lực lại không kém, ít nhất cũng là bát trọng thiên. Ai, thời đại bất đồng. Năm đó chân quân được mọi người khâm phục, bây giờ duỗi tay túm một cái có thể ném ra 4-5 người. Đây là thói đời gì a? Còn để cho đám người mới như các nàng sống hay không? Có lẽ Tiểu Ngân đã dặn dò lão quản gia kia. Cũng không biết hắn nói gì với lão mà lão mang theo Tề Hoan tham quan phủ thành chủ, nhân tiện bảo Tề Hoan tự mình chọn chỗ ở. Tuy nói phủ thành chủ không lớn nhưng đó cũng chỉ là so sánh thôi. Nếu ở chỗ này đi dạo một vòng, một canh giờ là mất phương hướng rồi. Cũng may phong cảnh ở đây không tệ, Tề Hoan cũng không chú ý, vừa nghe lão quản gia giới thiệu vừa đi về trước. Đây là chỗ nào? Đi qua chín hành lang uốn khúc, ngã rẽ xuất hiện một cái cổng vòm bằng đá. Tề Hoan nhìn thoáng qua, bên trong lờ mờ có thể thấy được một tòa lầu các. Sân viện trồng rất nhiều hoa và cây cối. Cánh hoa phấn trắng theo gió nhẹ không ngừng bay xuống. Trong lòng lão quản gia cả kinh, lão nhất thời không kiểm tra lại dẫn Tề Hoan đến chỗ này. Bên trong không thể ở sao? Nhìn hoa và cây đầy vườn, Tề Hoan lại nhớ tới thời gian ở phái Thanh Vân lúc trước. Hồi đó nơi ở của Hoa Hiển Tử sư huynh khắp nơi đều là hoa đào. sư huynh của nàng ủ rượu hoa đào tuy không sạch sẽ lắm, nhưng mà hương vị thật sự không tồi. Hiện tại căn cơ phái Thanh Vân ở nhân gian đã bị hủy, mọi người phái Thanh Vân trên tiên giới lại biến mất không còn một mống. Ở đây không tiện. Lão quản gia lau mồ hôi trên trán, mặc dù không biết vị trước mắt này có quan hệ thế nào với thành chủ, nhưng mệnh lệnh của thành chủ là tất cả đều theo tâm nguyện của nàng. Những lời này thế nhưng đầy thâm ý đó a. Phủ quản gia, ngài tới đây có chuyện gì không? Không đợi lão quản gia mở miệng, Tề Hoan chợt nghe thấy giọng nói thanh thúy dễ nghe của nữ tử truyền đến từ trong sân. A, Kim Ốc Tàng Kiều. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tề Hoan. Hòa tiểu thư, lão nô có lễ. Quản gia cung kính bái vọng về phía tiểu viện kia. Phủ quản gia khách khí, đều là người một nhà. Giọng nói dễ nghe của nữ tử một lần nữa vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, áp đảo mới là vương đạo. A, người một nhà. Tề Hoan tỏ ý đã hiểu, nam nhân mà. Huống chi nam nhân đã nhiều tuổi như tiểu ngân tìm vợ cũng không có gì lạ, chỉ là thực không có chuyện gì sao. Mặc dù Tề Hoan rất hiếu kỳ về nữ nhân bên trong, nhưng tiểu ngân cũng không phải nam nhân của nàng, tìm nữ nhân thế nào đều không liên quan gì đến nàng. Cho nên, Tề Hoan đành kìm nén lòng hiếu kỳ của mình lại. Hỏa tiểu thư, nếu người không có gì phân phó, lão nô lui xuống trước. Thái độ của phụ quản gia đối với vị tiểu thư này cực kỳ cung kính, có thể thấy được lão nhân này xuất phát từ tấm lòng. Đừng... đi vội, chỗ này đã lâu lắm rồi không có khách đến chơi, nói thế nào thì ta cũng là chủ nhân. Sau khi âm thanh âm này truyền đến, bỗng nhiên Tề Hoan thấy cây cối trong sân theo thứ tự di chuyển sắp xếp thành một con đường nhỏ. Một nữ tử mặc y phục màu xanh chậm chậm đi về phía hai người. Cô gái này không được xem là quá xinh đẹp, nhưng nụ cười nhạt trên mặt lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy mình, giữa lông mày lại có một chút buồn bã như có như không. Mình hoa mắt sao? Trong lòng Tề Hoan âm thầm suy nghĩ. Xin chào, ta là vị hôn thê của Ngân, xin hỏi quý tính của tiểu thư. Hòa Như đi đến trước mặt Tề Hoan dịu dàng cúi đầu, thật sự khiến Tề Hoan thụ sủng nhược kinh. Điều này cũng không thể trách nàng kinh ngạc, ai bảo từ khi nàng đặt chân đến tiên giới, những nữ tử gặp được nếu không phải người điên thì cũng là mắt để sau ngáy, nàng cho đến nay còn chưa từng được nói chuyện với nữ nhân bình thường. Nhìn xem phong thái của người ta, tư thái ưu nhã này, ai, nữ nhân của tiên giới cần phải như vậy mới đúng. Chẳng quá hôn phu dẫn theo một nữ nhân không rõ lai lịch về nhà, thế nhưng nàng ta cái gì cũng không hỏi, thật không biết do nàng ta không quan tâm, hay là nhất mực tin tưởng tiểu ngân đây. Xin chào, ta tên Tề Hoan. Quản gia ở bên cạnh thấy Tề Hoan nghe xong thân phận của Hòa Như mà không có biểu cảm đặc biệt gì, lúc này mới thở phào một cái, xem ra không phải tình mới bên ngoài của chủ tử. Cô là bằng hữu của Ngân sao? Hòa Như dè dặt hỏi, trong mắt không thể che giấu sự hiếu kỳ. Lông mày Tề Hoan cau lại, chúng ta quen biết đã lâu. Mặc dù khi đó ở chung một chỗ nhưng về cơ bản là không nói chuyện với nhau. Câu trả lời của Tề Hoan nói rõ ràng khiến Hòa Như hơi thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Nếu không có việc gì, vậy đến chỗ của ta ngồi một chút a. Ngân sai người đưa liệt hương tới, một mình ta uống cũng không có ý nghĩa. Liệt hương là cái gì Tề Hoan không biết, nhưng người ta đã mời, nàng còn phải ở chỗ này thêm một thời gian, đương nhiên không thể không nể mặt nữ chủ nhân. Lão quản gia nhìn Tề Hoan và Hòa Như đi vào trong viện, đứng bên ngoài đợi một lát cuối cùng trở về báo cáo với chủ nhân. Ở bên ngoài nhìn vào trong viện cảm thấy thực sự rất đẹp, đến khi vào trong rồi Tề Hoan vẫn có cảm giác như đang mơ. Nếu không phải Hòa Như dẫn nàng đi thì nàng cảm thấy mình thậm chí có khả năng lạc đường. Hoa trồng trong viện này tên Lãnh Hương, ở tiên giới quanh năm nở không tàn, nhưng sau khi cánh hoa héo tàn sẽ hình thành nên sương mù ở xung quanh, trong màn sương tản ra mùi hương thơm nhàn nhạt. Vì vậy, khi đứng trong sân Tề Hoan có cảm giác mình đang ở trong biển mây mù, hơn nữa nghe nói hương khí này rất có lợi đối với tiên nhân. Dĩ nhiên, lãnh hương là loài hiếm có ở tiên giới. Nghe Hỏa Như nói Tiểu Ngân phải hao tốn rất nhiều công sức mới cấy ghép được. Lúc Hỏa Như nói những điều này, Tề Hoan vẫn chú ý nét mặt của nàng ta. Hình như không hề có vẻ cố ý khoe khoang. Giống như bé gái trước giờ không có bạn bỗng nhiên tìm được người nói chuyện, nóng lòng muốn đem chuyện vui của mình chia sẻ với đối phương. Tề Hoan chỉ cười nghe nàng nói, ngẫu nhiên chen vào một hai câu. Hai người ở chung rất hài hòa nhưng ở một nơi khác trong phủ thành chủ, bầu không khí hiển nhiên không tốt lắm. Trên thực tế chỉ có một người đang áp suất thấp mà thôi. Tiểu hồ ly thì bổ nhào lên bàn ăn lấy ăn để. Lúc phủ quản gia bước vào, cảnh thấy được chính là thành chủ nhà mình đang ôm một nam tử trẻ tuổi trong ngực. Nam tử kia toàn tâm toàn ý bổ nhào về phía mặt bàn, thành chủ thì đen mặt túm trở về. Không thể trách Tiểu Ngân tức giận, hắn cho rằng 13 vạn năm không gặp. Tiểu hồ ly nhìn thấy hắn dù sao cũng phải có chút cảm khái gì đó. Kết quả ngược lại người ta rất giỏi, ngoại trừ thịt ra, trong mắt không hề chứa bất kỳ thứ gì. Đều là do Tề Hoan dạy dỗ, một con hồ ly ngoan như vậy, làm sao lại biến thành thế này đây? Ở đáy lòng Tiểu Ngân gào thét. Đừng kéo ta! Lực cản từ sau lưng truyền đến khiến tiểu hồ ly khó chịu quay người lại, trong miệng vẫn còn ngậm một con chim lớn cỡ bàn tay. Mặc dù gia súc ở tiên giới không bằng nhân gian, cũng mất nhiều năm tu thành chính quả, nhưng linh thú gì đó lại không ít, chất lượng thịt đều rất ngon. Chẳng qua tiên nhân bình thường trông thấy linh thú đều quả quyết không chịu ăn chúng mà thôi. Ngươi không thể ngồi ăn tử tế à? Điều hắn muốn nói vốn không phải cái này, nhưng mà, ai quá phiền toái, nếu không ta biến về thành hồ ly. Tiểu hồ ly khó chịu lẩm bẩm một câu, nếu không phải do bản thể của mình quá nhỏ, ăn quá lâu thì ai thèm nghe lời hắn biến thành hình người a? Không được. Tiểu Ngân cưỡng ép ấn tiểu hồ ly lên đùi. Ngươi yên phận một chút cho ta. Ăn một cái liền trên nhảy dưới tránh. Hắn không có chút tự giác làm người nào sao? Được rồi, được rồi. Ngươi nói nhiều quá. Tiểu hồ ly lẩm bẩm một câu, nghiêm túc ngồi trên đùi Tiểu Ngân, trái lại không hề cảm thấy động tác của hai người có gì kỳ quái. Phủ quản gia mới vừa vào cửa, hai con mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đây là tình huống gì? Thành chủ ôm một nam nhân ăn cơm. Thành chủ. Do dự một lúc, phủ quản gia vẫn tiến về phía trước vài bước, cung kính cúi người. Ừ, sắp xếp thỏa đáng chưa? Sắc mặt Tiểu Ngân không thay đổi quay đầu nhìn về phía quản gia. Hắn biết rõ Tề Hoan kia cực kỳ khó trị, nếu nàng cố tình soi mói khuyết điểm thì sắp xếp thế nào cũng thành phiền phức, còn không bằng để nàng tự chọn. Chuyện này, Tề Tiểu Thư đang ở cùng một chỗ với Hỏa Tiểu Thư. Tùy nàng, đúng rồi. Cái này đưa cho Hỏa Như, để nàng ấy bế quan lĩnh hội đi. Tiểu Ngân tiện tay ném ra một chiếc tử kim bạc, trên mặt khắc chi chít những chữ nhỏ. Liếc nhìn thôi đã khiến người ta đầu óc choáng váng, đây không phải vật người bình thường có thể xem. Phủ quản gia vội vàng cất kỹ, cung kính bái lạy, chuẩn bị lui ra. Đúng rồi, phái một người thông minh lanh lợi một chút đi hầu hạ Tề Hoan. Vâng, nét mặt phủ quản gia hơi kỳ lạ. Vốn cho rằng Tề Hoan và thành chủ thật sự không có quan hệ gì, nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Bằng không thì làm sao thành chủ lại bảo Hỏa Tiểu Thư bế quan? Không phải là muốn hai người các nàng tránh gặp nhau sao? Còn nam tử kia nữa, hắn là ai? Nghĩ nửa ngày cũng không tra được manh mối gì. Cuối cùng phủ quản gia lắc đầu, thở dài đi về phía tiểu viện của Hỏa Như. Cùng Hỏa Như nói chuyện phiếm, Tề Hoan cơ bản hiểu được một chút quan hệ giữa nàng ta và Tiểu Ngân. Nói thế nào đây, nữ nhân này là bởi vì quan hệ thông gia nên mới bị đưa tới chỗ Tiểu Ngân. Những chuyện khác Hỏa Như không nói, Tề Hoan có hỏi nàng ta cũng không trả lời rõ ràng. Người ta đã không muốn nói, Tề Hoan cũng không cố gắng tìm hiểu. Tính cách hai người không giống nhau, vốn không có tiếng nói chung gì nhưng Hỏa Như khá tò mò về cuộc sống ở nhân gian của Tề Hoan. Tề Hoan kể không ít chuyện ở nhân gian với nàng ấy, đương nhiên, nàng không nói đến sư môn của mình. Mặc kệ nơi này có phải địa bàn của Tiểu Ngân hay không, dù sao nàng cũng không quen Hỏa Như. Phái thanh viên ở tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nói nhiều rất dễ rước lấy phiền toái. Lúc sắc trời gần tối, phủ quản gia mới trở lại. Tề Hoan đoán chừng hình như mình ở chỗ Hòa Như quấy rầy khá lâu rồi, đành mở miệng cáo từ. Nhận thứ quản gia đưa cho, Hòa Như cẩn thận cất kỹ, rồi vui vẻ tiễn Tề Hoan ra sân. Sau khi Tề Hoan rời khỏi, gian phòng hai người vừa ngồi lúc nãy bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử mặc y phục nha hoàn. Khi Hòa Như đi về thấy nàng kia cũng không có biểu cảm kinh ngạc gì. Tiểu thư, có cần Lục Ương đi điều tra thân phận của nàng ta không? Nha hoàn kia thu dọn chén trà liệt hương hai người vừa mới uống xong, lại bưng cho Hòa Như một ly nước. Không cần, có lẽ những lời nàng ta nói đều là sự thật. Hòa Như nhìn nước trong chén, nhàn nhạt nói. Nhưng Ngân đại nhân đã rất lâu rồi không đến thăm tiểu thư. Lục Ương nhịn không được nhíu mày. Hơn nữa nàng cảm thấy thân phận của nữ nhân này không đơn giản. Tiểu thư, tính tình này của người và thiếu gia làm sao một chút cũng không hề giống nhau a. Thiếu gia gả người tới đây không phải để chịu khinh bỉ. Lục Ương nhịn không được dậm chân. Yên tâm, trong lòng ta rất rõ. Ca ca a, chính là nghĩ quá nhiều. Ngân là nam nhân trọng tình nghĩa, sao hắn có thể phản bội vị đại nhân kia? Lục Ương nhìn tiểu thư nhà mình, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù Ngân đại nhân đối xử với tiểu thư thân thiện hơn so với mọi người, nhưng ánh mắt ngài ấy nhìn tiểu thư không phải là yêu thích. Nàng luôn cảm thấy chỉ có một mình tiểu thư nhiệt tình mà thôi. Chọn bừa một tiểu viện đẹp mắt để ở, sau khi đuổi nha hoàn quản gia phái tới ra ngoài, Tề Hoan ngả người nằm bẹp lên giường. Thật mệt quá a. Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, tối nay không có trăng, ngược lại ánh sao dày đặc lấp lánh. Đáng tiếc, Tề Hoan đang ngủ mơ không dành chú ý đến phong cảnh đêm trăng này. Giọng nam trầm thấp mang theo chút khàn khàn vang lên bên tai. Hô hấp của Tề Hoan vẫn ổn định như trước. Không ngừng cố gắng, đáng tiếc vẫn không có phản ứng. Nương tử, thức dậy đi. Lần này giở trò, rốt cục, Tề Hoan đầu óc không tỉnh táo đã cảm giác được một đôi tay lớn dính lên da thịt bên hông mình, từ từ di chuyển lên trên. Bà ngoại nó, tên hỗn đản nào dám sờ ngực lão nương. Tề Hoan vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo phản xạ nhấc chân đạp về phía bộ vị trọng yếu. Đáng tiếc chưa đạp chúng đã bị người ta kẹp chặt. Tiểu Hoan, việc này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của hai chúng ta, nàng không thể sằng bậy. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tề Hoan mở to hai mắt, phát hiện Mặc Dạ đang ghé sát trên người nàng, trong mắt mỉm cười nhìn nàng. Sao chàng lại ở tiên giới? Thấy rõ người đến, Tề Hoan hơi giật mình nhưng vẫn rất có ý thức vòng tay qua cổ Mặc Dạ. Ta nhớ nàng. Mặc Dạ xoay người ôm Tề Hoan vào trong ngực, đưa tay gạt mấy sợi tóc tán loạn trên trán nàng ra sau tai, trong giọng nói hàm chứa vẻ mị hoặc. Có nhớ ta không? Không. Bàn tay nhỏ bé của Tề Hoan chọc chọc ngực Mặc Dạ, cười đến sáng lạn. Thật sự làm ta thương tâm mà, nếu không nhớ ta, vậy ta đi đây. Nói xong, Mặc Dạ thật sự đứng dậy, muốn xuống giường. Không được, không được. Tề Hoan ôm chặt Mặc Dạ, hai chân quấn bên hông hắn. Thật sự không nhớ ta. Một tay ôm eo nhỏ nhắn của Tề Hoan, một tay nắm khuôn mặt trơn mềm của nàng. Mặc Dạ cười rất đắc ý, cố ý muốn hỏi ra đáp án. Hừ, chỉ có một chút xíu mà thôi. Mặc dù nói rất miễn cưỡng nhưng bên tai ửng. Đó vẫn khiến Mặc Dạ vô cùng vui sướng. Mạnh miệng, ôi, nơi này là cảnh trong mơ sao? Nhìn chằm chằm cột giường kia một lúc lâu, Tề Hoan xác định, cái giường mình vừa ngủ và cái này không giống nhau. Một lần nữa quay đầu nhìn trong phòng, ngay cả bài trí cũng không giống. Không phải, đem mặt vùi vào cổ Tề Hoan, chọn chỗ mẫn cảm của nàng mà hôn, khiến toàn thân Tề Hoan chấn động, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được lòng hiếu kỳ của nàng. Không phải cảnh trong mơ, chẳng lẽ là lĩnh vực của chàng? Tề Hoan nháy mắt mấy cái. Theo thói quen nàng đã coi Mặc Dạ như nhân tài vạn năng rồi. Đây là lĩnh vực của nàng, nàng lại không tìm ta. Buộc lòng ta phải tự mình tìm nàng thôi. Lần trước Tề Hoan kiệt sức bị cưỡng ép ra khỏi lĩnh vực của mình, lại giữ Mặc Dạ lại. Nếu là người khác, có lẽ khi Tề Hoan rời khỏi lĩnh vực liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Nhưng Mặc Dạ dù sao cũng không phải người bình thường, hắn thế nhưng lại có thể dung hợp lĩnh vực của mình cùng lĩnh vực của Tề Hoan thành một bộ phận. Kết quả chính là hắn có thể tùy ý ra vào lĩnh vực của Tề Hoan. Đương nhiên, loại chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Lĩnh vực của Tề Hoan đối với Mặc Dạ căn bản không có nửa phần mâu thuẫn nào, cho nên lúc lĩnh vực của hai người dung hợp, Tề Hoan không phát hiện ra. Nếu là người khác, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Đương nhiên, điểm tốt của việc này chính là về sau Mặc Dạ có thể từ quỷ vực của mình tiến vào lĩnh vực của Tề Hoan. Mà Tề Hoan nha, điều tốt của nàng chính là nếu gặp đối thủ khó chơi, nàng có thể trực tiếp ném vào trong quỷ vực của Mặc Dạ để Mặc Dạ đối phó. Điều kiện tiên quyết là nàng có đủ thực lực kéo người nọ vào lĩnh vực. Lĩnh vực của ta à? Trong lòng Tề Hoan khẽ động, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hừ hừ, nếu đã là địa bàn của mình thì sợ hắn làm quái gì. Cho nên, ngay khi Mặc Dạ ôm Tề Hoan khí thế ngất trời, một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu hắn dội xuống, làm cho hắn lạnh đến xuyên tim. Mặc Dạ cực kỳ bất đắc dĩ nhìn nữ nhân ngồi trên người mình đang cười vô cùng vui mừng, cười khổ. Bởi vì đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên Tề Hoan căn bản không bị nước dội đến. Chàng đừng sằng bậy nha, lĩnh vực của ta trông thế nhưng rất yếu ớt đó. Nàng không quên lời nam nhân này nói lần trước. Hừ, hiện tại bản cô nương nàng không muốn, ngươi tự mình chơi đi. Lần này sẽ không. Tề Hoan vẫn là xem thường Mặc Dạ, một thùng nước lạnh không thể dội hết dục vọng của hắn. Ngược lại còn có chút giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Tề Hoan cảm thấy không ổn, trực giác muốn chạy. Nói đùa gì chứ, lãng phí thời gian nhiều ngày như vậy, ngay cả cậu mình cũng không đi tìm, khó khăn lắm mới ổn định được lĩnh vực của Tề Hoan, sao hắn có thể khinh địch thả người chứ? Không được không được, ta vẫn không yên tâm. Tìm thời cơ tốt, từ trong ngực Mặc Dạ nhảy ra ngoài, Tề Hoan quay người liền muốn chạy. Thật sự không sao mà. Duỗi tay ôm Tề Hoan trở về, tiếp tục gặm chỗ vừa mới với gặm. Ta lo lắng, nhỡ may làm được một nửa, bùng một cái lĩnh vực vỡ tan, thì nàng phải tìm ai dập lửa a? Được rồi, Mặc Dạ thở dài, tiếp tục như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, cho nên Mặc Dạ vạn năng quyết định tìm cách khác, chúng ta đổi chỗ. Mặc dù lĩnh vực của mình cảnh sắc không được đẹp cho lắm, nhưng là ổn định. Ta không đi quỷ vực, chỗ đó rất ghê tởm. Nữ nhân, vậy nàng liền cam chịu số phận đi. Nữ nhân này thật khó trị mà. Mặc Dạ rốt cục nhịn không được trực tiếp hóa thân thành lão sói xám đẩy ngã Tề Hoan xuống giường. Hiện tại xong rồi, dồn ép triệt để, ngay cả cơ hội phản kháng người ta cũng không cho. Chàng, bình tĩnh một chút. A, hai tay bị Mặc Dạ cố định lên đỉnh đầu, Mặc Dạ điểm một cái. Y phục của Tề Hoan liền hóa thành rất nhiều cánh hoa màu tím, tung bay khắp phòng, bên trên còn phát ra quầng sáng nhàn nhạt. Ta thích cảnh này, hai mắt Mặc Dạ dường như có thể phun ra lửa, nhìn chằm chằm thân thể trắng như tuyết trần trụi dưới thân mình. Ta cảm thấy được. Tề Hoan chỉ nói được một nửa, nam nhân kia đã không nhẫn nại nổi nữa, trực tiếp cúi đầu xuống ngậm nụ hoa phấn hồng của nàng vào trong miệng, tỉ mỉ gặm cắn. Lúc thì dùng đầu lưỡi đùa bỡn. Chàng bắt nạt ta. Bị chấn động bất thình lình khiến Tề Hoan nhìn không được nức nở nghẹn ngào lên tiếng. Ta chỉ là đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ mà thôi. Mặc Dạ nói mơ hồ không rõ. Hắn sao nhẫn tâm để nương tử như hoa như ngọc một mình phòng không gối chiếc chứ.